Con mồi, chương 13-3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô và anh đánh hai hiệp, sau đó nhịn không được tăng thêm tốc độ. Anh nhíu mày, nhưng vẫn ung dung phối hợp với cô. Nước lạnh như nước đá, rơi từ trên đầu xuống, làm cho cô hít một hơi lạnh không tự giác run lên. Nhưng cho dù nước lạnh như vậy cũng không cách nào dội tắt lửa nóng trong thân thể. Trời ạ, cô thật không biết mình đang nghĩ cái gì. Ngày hôm sau khi ly dị, cô mệt đến mức ngủ trên ghế sofa ở lầu 2, buổi tối tỉnh dậy lại phát hiện mình đang ở trên giường, cô còn tưởng rằng cô tự đi về trong mơ màng, nhưng Khả Phi nói cho cô biết anh vẫn liên tục ở phòng đối diện với cô biết đó là anh. Anh luôn biết cô buổi tối ngủ không được sẽ lo âu ở phòng khách làm việc nhà, để chính mình mệt đến ngủ thì len lén ôm cô đem về trên giường. Tuy rằng lúc ấy cô không muốn thừa nhận, nhưng ngực của anh, hương vị của anh luôn làm cô cảm thấy an tâm. Anh là người đàn ông của cô. Thời gian trôi qua cô vẫn liên tục không muốn đối mặt với chuyện này, khi cô cuối cùng nhận ra thì hiện thực tàn khốc lại giống như mưa rền gió dữ bao đời, rời non lấp biển ập tới. Anh từng là người đàn ông của cô, đã từng. Cô đứng ở trong nước lạnh như băng che mắt cười khổ, nước mắt cứ không ngừng chảy xuống. Chuyện cho tới bây giờ, cô chỉ cảm thấy bản thân mình may mắn ở chỗ là cô không ngốc đến nỗi thừa nhận tình cảm của mình với anh. Lúc ở trên sân thượng, cô có thể cảm nhận được cứng rắn của anh, dục vọng của anh dành cho cô như thế. Nếu như lúc trước anh đã sớm ôm cô trở về phòng, đè lên người cô, làm tình với cô. Phản ứng vừa rồi của anh chỉ xác nhận một việc. Anh sớm đã không còn coi cô là vợ của anh, người phụ nữ của anh. Với anh mà nói cô chỉ là một người bạn, một trách nhiệm không hề hơn. Cách chương.